Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, chương 2067, Mập Mạp. Mời mọi người xếp thành hàng tiến vào tỷ đấu tràng. Không nên gấp gáp, ở Lục Mang Tinh Thánh Tế Thai lối vào. Có cao thủ ở chỗ này cầm giữ, trên thực tế là chính là ở trong này. Không nên phát sinh dùng binh khí đánh nhau sự tình. Khóe miệng cái gì, bọn họ ngược lại không quản. Nhân loại tộc quần bên trong, số người tổng thể thượng mấy chục triệu chân chính dự thi nhân. Cửa cũng không lớn, chỉ là cái này tiến vào thời gian, sợ rằng đều phải tốn thượng rất lâu. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, đi tới Giang Vưu Khả cùng Viện Viện Hàm Nhi đến khi mấy người nữ nhân bên người. Nhìn bọn họ một chút bảng số sau, thuận tiện tiến hành nhất định dặn dò. Các ngươi đi mỗi người khu vực sau, ngàn vạn phải chú ý bảo vệ mình, cũng không cần khoe tài, quả thực không được liền nhận thua. Nhiều như vậy người tham gia, chỉ có thể lưu lại một hai cái. Đây tuyệt đối là một trận liều mạng chém giết, mặc dù các ngươi thiên phú đều rất không tệ. Nhưng ta muốn so với toàn bộ đại lục các đại chủng tộc mà nói, có thể chưa chắc đủ thấy thế nào. Ta biết Vô Kỵ ca ca, ta chỉ là đi vào vui đùa một chút, với những thứ kia học hỏi người ý tưởng tương tự, tuyệt không lòng tham. Giang Vưu Khả rất nghe lời nói. Giờ phút này, Viện Viện cũng là mở miệng nói, ta biết chính ta tài nghệ, đừng nói toàn bộ đại lục, chính là còn lại một ít vương quốc, ta cũng không sánh nổi, ta cũng chỉ là nhìn một chút. Mà Hàm Nhi bên này, nhưng là tương đối lo lắng. Nàng thanh tú đẹp đẽ chau mày, tại Trường Không Vô Kỵ bên tai, thấp giọng tuần hỏi, chủ nhân, ta nhưng là yêu tộc, ta sau khi đi vào tương đương nên xử lý như thế nào à? Vạn nhất bị người phát hiện cái gì, này nên làm thế nào cho phải? Hắc hắc, ngươi ở đâu là yêu tộc? Ngươi rõ ràng là bị người gạt bỏ chủng tộc chứ sao? Trường Không Vô Kỵ người này liền thích nói thật, bất quá mọi người đều là người mình, không có vấn đề á. Hơi dừng lại, ở Hàm Nhi chu mỏ không vui bên trong, bọn hắn mới nói tiếp. Được rồi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, mặc dù tiến vào phương hướng không giống nhau. Các đại chủng tộc có các đại chủng tộc địa bàn cùng cửa vào. Nhưng là sau khi tiến vào, tổng cộng liền 7 cái vòng tròn tính sân. Mỗi một cảnh giới những thiên tài, còn chưa phải là chẳng phân biệt được chủng tộc sống chung một chỗ. Coi như bị phát hiện, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, mà pháp sách cấm trong mục lục, không phải là có ẩn tàng khí hơi thở thủ đoạn sao? Ngươi đều dùng tốt chút thời gian, còn hỏi ta xong rồi à? Ngươi thì sao? Cũng cùng với các nàng hai như thế, chỉ cho phép ở bên trong nhìn một chút, không muốn tranh đoạt đệ nhất. Ngược lại là các ngươi thanh khâu những người khác, ta xem có người có thể thử thăm dò cướp một chút. Ngược lại mỗi người cố gắng đi đi. Nguyên lai, thanh khâu chi nhân khí hơi thở, Trường Không Vô Kỵ sớm đã dùng bí thuật giúp bọn hắn ẩn giấu đi. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải là làm như vậy lời nói, kia yêu hoàng đại nhân thì như thế nào không thể phát hiện thanh khâu chi nhân khí hơi thở đây? Giả tức nhưng yêu hoàng cũng không phát hiện được, cũng không biết Hàm Nhi nha đầu này có cái gì tốt lo lắng. Ban đầu cái loại này can đảm đi đâu đây? Nhát gan như vậy cũng. Lại nói, trận này tỷ đấu thực ra cũng vượt ra khỏi Trường Không Vô Kỵ dự tính. Vốn là hắn cho là cũng chính là nhân loại so tài một chút, ai ngờ được sẽ lấy lớn như vậy. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, hắn ngược lại bằng vào năng lực tuyệt đối số một vào thời không nhai sau này. Nếu quả thật là căn nguyên, hắn chỉ định có thể cầm tới trong tay, trừ phi tương đương trừ phi cái kia hoàn mỹ nam nhân đi ra bới móc. Nếu không coi như là giáo hoàng đám người, cũng vượt qua không được chính mình đối với các đại bổn nguyên lực khống chế. Đương nhiên, đối với Thanh Khâu những người khác dặn dò cũng là không thể thiếu. Chờ đến những thứ này sự tình cũng làm xong sau này, Trường Không Vô Kỵ mới theo đội ngũ hướng lối vào chạy tới. Đi trên đường, Đại gia Hỏa Nhi đều có ý tránh hắn, biết hắn cường đại sau này còn ai dám đắc tội đây. Lại nói tiến vào bên trong sau này, Trường Không Vô Kỵ thấy là một cái to lớn lục mang tinh trận pháp. Cái này trận pháp năng lực đó là không gian, hắn có thể đủ cảm ứng được, thân ở với trong trận pháp bất động, với hắn đồng thời tiến hành truyền tống. Còn có 199 người, mọi người đều chuẩn bị xong, bên cạnh người phụ trách, trong thân thể lực lượng một cái thả ra, nhẹ nhàng gõ ở trận pháp chạy vị trí. Ông, một trận ánh sáng sáng ngời lóng lánh mà qua đi. Mọi người tiện tại biến mất tại chỗ không thấy. Truyền đến trận pháp bên trong đi. Trường Không Vô Kỵ cảm giác cặp mắt tối sầm lại. Sau đó nhân liền rơi vào một cái không biết tên trong góc. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, thấy là một mảnh bụi cỏ. Chính hắn chính là nằm trạng thái ở bụi cỏ bên trong một khối đại trên đá. Ta còn yêu cầu tiêm tàng sao? Ha ha, thuận miệng nói một câu. Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng đứng dậy. Bất quá hắn vừa mới đứng lên, bên cạnh lại tới một người. Ừ, Trường Không Vô Kỵ quay đầu nhìn lại. Đây là một cái mập mạp. Hắn phi phác tới mình, nhưng là để cho người ta nghi ngờ là cái này mập mạp cũng không hữu Nhậm Hà công kích chính mình ý tứ. Cho nên Trường Không Vô Kỵ cũng không trả đũa, chỉ là thân hình chuyển một cái, tránh ra đối phương một cái hổ phác. Ai yêu, mập mạp thoáng cái rơi xuống ở trong bụi cỏ, ngã có chút mông quyển tựa hồ. Ngươi là ai? Ở cấp 2 ma pháp sư bên trong, cũng sắp muốn điếm để thiên phú dã ngận một dạng vào làm chi ngươi? Lại muốn làm gì với ta đây? Trường Không Vô Kỵ có chút nghiền ngẫm sờ một cái chính mình cằm tuần hỏi. Người này nhân bất thưởng thức giàu gì, vội vàng ngồi xuống, bên cạnh có một đám người. Biết người đánh liền, biết người liền giết, ngươi nếu là muốn ở một lúc, liền đàng hoàng theo ta như thế nằm xuống, núp ở trong bụi cỏ kiến thức một chút, cũng tiết kiệm vừa tiến đến sẽ bị vội vã đi ra ngoài không thể. Mập mạp nguyên lai là có lòng tốt. Trường Không Vô Kỵ chợt môi chồm hổm xuống. Hắn nhéo một cái mập mạp mặt sau hỏi, ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta là ai? Ta tại sao phải nhận biết ngươi? Đi vào mấy chục triệu người, ta nào biết ngươi là ai à? Mập mạp có chút đáng yêu ngu xuẩn đỗi đi qua. Trường Không Vô Kỵ cũng không với hắn chí khí, ngồi xếp bằng tại hắn bên cạnh, núp ở trong bụi cỏ hỏi, ngươi ngược lại là lòng tốt người. Ta đây ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Đám kia chém lung tung giết người lung tung, có thể còn nói cái gì? Bọn họ có phải hay không là lại tìm thứ gì đây? Ồ, làm sao ngươi biết? Ta đã nói với ngươi, bọn họ đều là hỏa tộc gia hỏa, từng cái thực lực đều mạnh, tinh thần sức lực rất. Sợ rằng ở chỗ này a không có bao nhiêu người có thể cản dừng bọn họ hành động. Bọn họ cũng đúng là tìm người. Tên gì thật dài ngắn vô kỵ. Mập mạp suy nghĩ hồi lâu, tên cũng không nói đúng. Ha ha, là Trường Không Vô Kỵ chứ. Trường Không Vô Kỵ cười nói, dài ngắn, thật có thú tiểu oa oa. Lúc này tội ác ma khu giờ phút này cũng là toát ra nụ cười. Cái này mập mạp là thực sự đáng yêu ngu xuẩn, tuyệt đối không phải lắp đặt. Lão tổ tông lại cũng có một viên đồng tâm, để cho người ta không tưởng được. Hoa, người biết Trường Không Vô Kỵ, xem ra người cũng là bọn hắn đối địch nhân. Không được, không thể với ngươi đồng thời. Mập mạp còn rất cơ trí dáng vẻ, từ dưới đất bò dậy, hóp lưng lại như mèo sẽ phải rời khỏi Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ sao có thể để cho hắn đi? Đưa tay, đem hắn bắt trở lại. Ngươi làm gì vậy à? ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại động thủ với ta. Hư nhìn trước mặt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.